Tu La Vũ Thần, chương 662, đánh đổi, gocchuyenaudio.com, nói như vậy, há không là sự thật rồi hả? Trời ạ, quá hiểm rồi, nếu là Thu Trúc cô nương thật sự ra chuyện bất trắc, Phiêu Miểu Tiên cô nhất định sẽ giận dữ, đúng vậy a, Vô Nhai quan chủ, ngươi thật là hẳn là cảm tạ một thoáng vị này vô tình tiểu hữu, nếu không phải hắn ngày hôm nay chuyển nguy thành an, chỉ sợ ngươi vị này đệ tử đắc ý, là muốn tai vạ đến nơi a hát. Nghe được Ngô Công Lão Thái lời nói sau, tất cả mọi người đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí có người phản khuyên lên Vô Nhai quan chủ, để hắn đối với Sở Phong nói cảm ơn. Vốn tưởng rằng Vô Nhai quan chủ kết giới thuật đã là phi thường tuyệt vời, bất quá bây giờ xem ra, vị này vô tình tiểu hữu sư tôn tất nhiên càng mạnh hơn, bằng không thì cũng sẽ không tập. Được xuất chúng như thế kết giới thuật, thậm chí càng có người hơn, bắt đầu khen Sở Phong, làm thấp đi lên Vô Nhai quan chủ. Loại này hí kịch giữa biến hóa, làm cho Vô Nhai quan chủ mặt sắc càng thêm khó coi, hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra, vốn là muốn làm khó dễ Sở Phong, vì chính mình đệ tử hà giận chính hắn, dĩ nhiên sẽ bị Sở Phong mấy câu nói, khiến được bản thân cùng đệ tử lâm vào như vậy mất mặt hoàn cảnh. Vì lẽ đó, vào giờ phút này hắn quả nhiên là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lửa giận công tâm, cũng không kịp nhớ phản ứng của mọi người, chỉ vào Sở Phong hừ lạnh nói, kết giới thuật lợi hại lại có thể thế nào, sàng lọc dựa vào là tu võ thực lực cũng không phải kết giới thuật, lẽ nào ngươi có thể thông qua kết giới thuật vượt qua cái khác tu võ người thông qua sàng lọc hay sao? A, Vô Nhai quan chủ lời ấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng thân là giới linh sư ngươi, dĩ nhiên sẽ như vậy xem thường giới linh sư. Sở Phong mặt mỉm cười, lắc lắc đầu thế nhưng trong lời nói ý trào phúng, đã là không cần nói cũng biết. Đúng vậy à, giới linh sư làm sao vậy? Giới linh sư chính là rồng trong loài người, tinh thần lực càng là trời cao ban ân, tương tự là tu võ người, nhưng có tinh thần lực người tuyệt đối sẽ lo với không có tinh thần lực người, không sai, cường đại giới linh sư, hoàn toàn có thể cho gọi ra cường đại giới linh, có chút giới linh sư giới linh, thậm chí so với y tự thân còn cường đại hơn, trong truyền thuyết vĩ đại giới linh sư, có thể đủ để gọi ra ngoài linh đại quân, lấy sức một người, chống đối đại quân mấy vạn, loại này sức chiến đấu há lại là phổ thông tu võ người có thể so. Sánh, đang ngồi giới linh sư có rất nhiều, Sở Phong mấy câu nói, đưa tới rất nhiều người cộng hưởng, lần thứ hai đem Vô Nhai quan chủ, đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Các vị không nên hiểu lầm, cũng không phải là ta xem thường giới linh sư, thân là giới linh sư ta đây, sao lại không biết giới linh sư mạnh mẽ. Thế nhưng giới linh sư thực lực cũng cùng tự thân tu vi cùng một nhịp thở, ta cũng không tin này vô tình, có thể dựa vào nhất phẩm vũ quân tu vi, chiến thắng những kia tu vi xa ở trên hắn tu võ người, nếu không phải hắn thu được Phiêu Miểu Tiên lệnh, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không cách nào thông qua sàng lọc thu được tiến vào võ văn tiên cảnh tư cách. Đối mặt mọi người trách cứ, Vô Nhai quan chủ cũng cảm nhận được áp lực nhưng hắn vẫn như cũ chết cắn lấy Sở Phong không tha. Cũng được, nếu Vô Nhai quan chủ như thế hoài nghi ta vô tình, cái kia ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái nghiệm chứng phương pháp. Sở Phong trong khi nói chuyện, lấy ra của mình Phiêu Miểu Tiên lệnh, sau đó dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, đem đạo này lệnh bài ném vào yến trên bàn. Ta vô tình, ngày hôm nay liền cùng Vô Nhai quan chủ đệ tử Chu Địa Quang luận bàn một phen, nếu là thua ta nguyện chủ động từ bỏ này Phiêu Miểu Tiên lệnh, cũng không tham gia ngày mai sàng lọc, ngày hôm nay liền rời khỏi Mờ Ảo Tiên Phong, tuyệt không tiến vào võ văn tiên cảnh, nhưng ta như thắng, hy vọng Chu Địa Quang sư huynh cũng có thể làm ra cùng ta lựa chọn giống vậy, không tham gia ngày mai sàng lọc từ bỏ tiến vào võ văn tiên cảnh cơ hội, mà đây chính là ngươi sư tôn, nghi vấn ta vô tình có hay không có tiến vào võ văn tiên cảnh tư cách trả giá cao. Sở Phong quay về Chu Địa Quang nói rằng, hồ, nhưng mà lời này vừa nói ra, nhất thời nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng không khỏi trở nên phức tạp, bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ ra, Sở Phong sẽ có như vậy quyết đoán, nhưng không thể nghi ngờ là chỉ cần là Sở Phong phần này dũng khí, đã làm cho bọn họ đối với Sở Phong lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặc biệt là Hạ Vũ, Đông Tuyết, Thu Trúc ba người, trải qua lúc trước các loại tận mắt nhìn đến Sở Phong dựa vào sức một người, mấy câu nói, không chỉ truyền nguy thành an, còn để Vô Nhai quan chủ nhân vật như vậy mất hết bộ mặt, trở thành của mọi người chất vấn người sau. Các nàng càng ngày càng thưởng thức lên Sở Phong đến, cứ việc Sở Phong bây giờ tu vi còn xa hơn xa nhược cho các nàng. Nhưng các nàng lại đều đã nhìn ra Sở Phong không đơn giản, chỉ ít phần khí độ này, liền các nàng đều không có. Vô tình sư đệ tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình, nếu là ngươi không cách nào tiến vào võ văn tiên cảnh, vậy ai cứu Nhan Như Ngọc cô nương đây? Mà thời khắc này, Khương Uyển Thi thì lại là thần sắc đại biến, một bên lén lút lôi kéo Sở Phong góc áo, một bên truyền âm khuyên nhủ. Chỉ có điều, Sở Phong nhưng căn bản không để ý tới Khương Uyển Thi, mà là tiếp tục đối với Chu Địa Quang hỏi, làm sao? Ngươi không dám, ánh địa quang, mà thời khắc này, Vô Nhai quan chủ cũng là giận dữ, không khỏi rất đúng cái kia đứng tại chỗ, có chút sững sờ Chu Địa Quang, giống lớn một tiếng. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Sở Phong không phải ở đối với Chu Địa Quang khiêu khích mà là tại đối với hắn Vô Nhai. Quan chủ khiêu khích nếu là Chu Địa Quang từ chối, cái kia không chỉ có là ở ném Chu Địa Quang mặt của mình, vẫn là ở làm mất mặt hắn. Ách, nghe được sư tôn giống to về sau, Chu Địa Quang mới tỉnh hồn lại, thành thật mà nói hắn thật có chút khiếp đảm, dù sao hắn đã nghe nói, Sở Phong nắm giữ thủ đoạn đặc thù, có thể nhìn thấu liền đại ca hắn đều không nhìn ra thay đổi khó lường đồ, cho nên hắn theo bản năng liền cảm thấy được Sở Phong không đơn giản, chỉ ít không giống với tầm thường nhất phẩm vũ quân. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn từ chối, thế nhưng ở kỳ sư tôn uy hiếp xuống, hắn lại không dám không nghênh chiến, đáng giá nhắm mắt đối với Sở Phong nói rằng, người muốn chiến vậy liền chiến, ta Chu Địa Quang sao lại sợ ngươi. Xoạt, mà Chu Địa Quang vừa dứt lời, Sở Phong vị trí. Chỗ ở nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong, lại quan Sở Phong đã là biến mất không còn tăm hơi, đứng ở tràn đầy đầy sao trên đường chân trời, dưới ngón tay phương Chu Địa Quang, nói, xin chỉ giáo. Hừ, đối với Sở Phong như vậy khiêu khích Chu Địa Quang cứ việc trong lòng không chắc chắn, nhưng cũng là giận dữ quyết định ra sức một kích hừ lạnh một tiếng sau khi, liền bay lên trời. Cùng lúc đó, hắn không chỉ có tỏa ra chính mình cái kia nhị phẩm vũ quân khí tức càng là đã phát động ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ võ kỹ. Ào ào ào, do vũ lực ngưng tụ võ kỹ, hóa thành đầy trời quả cầu lửa, hỏa diễm chạy trồm, cũng sắc bầu trời đêm, uyển như cũng sắc mưa sao xa giống như vậy, không chỉ có huyễn lệ lóa mắt tương dạ nhàn rỗi thắp sáng, càng là khí thế phi phàm, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Thủ đoạn thật là lợi hại, có thể ở dưới tình huống như vậy, phát động như vậy võ kỹ thật không hổ là Vô Nhai quan chủ đệ tử đắc ý, nhìn thấy đồng nhất võ kỹ, ở đây cùng thế hệ đều là than thở không ngớt, liền ngay cả cao nhân tiền bối cũng là khẽ gật đầu. Mà so với những kia đơn thuần xem náo nhiệt người đứng xem, Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết, Khương Uyển thi đám người, nhưng dù là lông mày hơi nhíu, thay Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh, bởi vì các nàng đều có thể nhìn ra Chu Địa Quang đòn đánh này thật không đơn giản, chính là một loại tám đoạn vũ kỹ cách chương.